Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 691, chương 690 chuyện gì xảy ra? Ào ào ào, mưa, tại toàn bộ Mersinat đô thị Liverpool bên trong hạ xuống, trên bầu trời đen nghịt một mảnh, nhường sấm sét vang dội đều ở trong đó tiến hành, khiến cho đến mưa càng rơi xuống càng lớn, lộ ra đặc biệt hậm hực. Dưới tình huống như vậy, Mersinat đô thị đang bày biện ra một mảnh không muốn người biết rối loạn. Nguyên nhân thì là xuất hiện ở trước đây không lâu truyền ra một đoạn chính mắt trông thấy báo cáo. Cái gì chính mắt trông thấy báo cáo đâu? Vùng ngoại ô xuất hiện long. Chính là như vậy một cái báo cáo mà thôi. Cái kia không phải chúng ta bên này ác long. Đó là phương đông thần long. Có phương đông long xuất hiện. Giống dạng này chính mắt trông thấy báo cáo liền theo từng cái người chứng kiến trong miệng. Truyền ra. Cũng dùng tốc độ cực nhanh tại Liverpool bên trong truyền ra. Dẫn tới không ít người vì đó náo động. Căn cứ người chứng kiến, căn cứ chính xác từ. Nghe nói, long là đột nhiên xuất hiện tại vùng ngoại ô. Đồng thời vừa xuất hiện liền để cuồng phong gào thét. Sấm sét vang dội, ngay cả bầu trời đều trở nên mây đen răng đầy. Đen nghịt một mảnh, huyền như gió lốc mưa tiến đến một dạng. Tương đương rung động lòng người. Ngay sau đó, mây đen liền dùng long xuất hiện vùng ngoại ô làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía mở rộng, sau cùng đem trọn cái Mersinat đô thị Liverpool bầu trời đều cho che đậy. Cũng không lâu lắm, mưa như chút nước mưa to thẳng xuống dưới, mà tại những người chứng kiến kia bên trong, có người nói như vậy, long tại công kích đồ vật gì? Các ngươi không nhìn thấy sao? Nó thế nhưng là bắn ra hơi thở a. Sau đó không khí liền kết băng. Cái kia chẳng lẽ là automaton sao? Nào có đáng sợ như vậy automaton a. Mọi người vẫn như thế phàn đàm, hoặc là e ngại, hoặc là phấn khởi, hoặc là xúc động, hoặc là khiếp đảm, nhưng chuyện này nhanh chóng truyền ra. Thế là người hữu tâm liền từ bên trong đã nhận ra cái gì dị thường. Nhường Mersinat đô thị cảnh sát bộ đội cùng Mersinat bộ đội đều bị kinh động. Cuối cùng, đi qua một phen trao đổi, địa phương chính phủ quyết định phái người đi tới nên tiến hành dò xét. Có thể trước đó, đã có một nhánh đội ngũ đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Đi đến vùng ngoại ô. Đó là một nhánh vẻn vẹn do mấy người chỗ tạo thành, nhưng lại tản mát ra một cỗ điềm xấu lại nguy hiểm không khí đội ngũ. Trong đội ngũ nhân viên toàn bộ đều phủ lấy nhất trí đấu bồng đen. Trên đầu còn mang theo áo choàng mũ trùm, đem toàn thân đều giấu ở đen kịt một màu bên trong. Không cách nào bị người chỗ nhòm ngó, dạng này một đám toàn thân tản ra điềm xấu lại nguy hiểm không khí đội ngũ như là dung nhập vào chung quanh trong màn mưa một dạng, xuyên qua tại rừng cây ở giữa, tiếng bước chân đều bị nước mưa bao trùm, khiến cho đến bọn hắn tựa như vô thanh vô tức quỷ mị, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới vùng ngoại ô. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới vùng ngoại ô. Đã tới cô nhi viện chỗ cái kia mảnh lãnh địa. Trong đội ngũ tất cả mọi người ngay một khắc này bên trong dồn dập không hẹn mà cùng dừng thân. Hình, nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì bị cảnh tượng trước mắt cho chấn nhiếp đến mà thôi. Hiện ra tại những người này trước mắt là một mảnh đụng phải trà đạp lãnh địa. Lãnh địa bên trong, tất cả công trình kiến trúc đều đã hóa thành phế tích. Tại mưa rào tầm tã bên trong chậm chậm thiêu đốt lên, khiến cho đến khói đen đều đang không ngừng dâng lên. Mưa từ từ dội tắt lấy các ngõ ngách bên trong hỏa diễm, nhưng như cũ có vài chỗ tại ngoan cường bùng cháy, lưu lại phảng phất đụng phải hỏa lực tập kích hiện trường. Thế nhưng, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, tại cách lãnh địa so sánh địa phương xa đúng là có từng tầng một băng tại kết lấy. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi, các người áo đen liền nhìn xem cảnh tượng như vậy, ra vào đến không nói gì ở trong. Mãi đến một hồi về sau, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đồng bào Amy, một tên người áo đen trầm giọng mở miệng, hướng về trong đội ngũ một tên đồng bạn tiến hành hỏi thăm. Bị hắn xưng là Amy người áo đen thì hơi khẽ nâng lên đầu. Theo kỳ diệu man dáng người bên trong có khả năng phán đoán đạt được đến. Đây là người thành thục nữ tính. Sự thật cũng là như thế. Ta cũng không rõ ràng. Được xưng là Amy người áo đen liền nôn xảy ra ngoài ý muốn lãnh đạm lời nói. Chỉ là, các ngươi hẳn phải biết ngày hôm qua đêm hội chuyện gì xảy ra a. Nghe vậy, các người áo đen dồn dập đều nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, những người này đều có đang chăm chú dạ hội. Chẳng thà nói, đối dạ hội tiến hành giám thị cùng quan sát. Cái kia vốn chính là công tác của bọn hắn. Không biết ngược lại mới là một chuyện tình sự tình. Amy cứ như vậy nói xong. Tên thứ 99 là Deux Bronson dưỡng nữ. Trên người của nàng xuất hiện không thể tầm thường so sánh dị thường. Đi qua học bộ kiểm tra, thân thể của nàng tựa hồ có bị tiến hành người làm tính cải tạo dấu vết. Cho nên, ta hoài nghi Bronson trong bóng tối tiến hành cấm kỵ thí nghiệm. Cái này là những người áo đen này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chỗ. Chạm đến cấm kỵ sao? Rõ ràng không phải Wyman lại dám chạm đến cấm kỵ. Cái kia hoàn toàn chính xác có điều tra một phen tất yếu. Từng người người áo đen, lần lượt làm ra dạng này phát biểu. Ban đầu hướng Amy tiến hành hỏi thăm người áo đen đồng dạng trầm ngâm một hồi. Lập tức gật đầu, đã có liên quan đến cấm kỵ tình nghi. Cái kia chúng ta thực sự không thể đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, đây chính là chúng ta, ma thuật sư hiệp hội. Làm việc, người áo đen rốt cục nói ra ở đây thân phận của những người này. Ma thuật sư hiệp hội, không can dự lịch sử, cẩn tuân giáo phụ, Father Tam, ý chí, phụ trách quản lý ma thuật giới trật tự, giữ gìn ma thuật giới cân bằng tổ chức. Ở đây những người này đúng là ma thuật sư hiệp hội, bên trong thực chiến bộ đội, Crusada. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại các nơi trên thế giới thủ tiêu ma thuật phạm tội cùng cấm kỵ nghiên cứu. Đối trái với ma thuật giới hiến chương người tiến hành bắt cùng truy xét. Hiện tại, xuất hiện ở nơi này những người này thì là được trao cho ở trong học viện giám thị gia hội tổ chức. Cũng âm thầm chú ý đủ loại tình thế nhiệm vụ một chi bộ đội. Bây giờ, có cấm kỵ nghiên cứu tại mí mắt của mình dưới đáy phát sinh. Cái kia làm ma thuật sư hiệp hội, bên trong thực chiến bộ đội, ở đây người áo đen tự nhiên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tiến hành điều tra cùng thủ tiêu. Thế nhưng, tại chúng ta hành động trước đó, xem ra có một trận đại chiến tại đây bên trong phát sinh a. Amy thấp giọng nói ra lời nói này, nhường không khí chung quanh lộ ra căng cứng. Đúng lúc này, ai? Ban đầu hỏi thăm Amy. Đồng thời tựa hồ là chi này ngành dẫn đầu người người cầm đầu đột nhiên chợt xoay người. Đem sắc bén ánh mắt quăng đến phía trước lãnh địa. Ngoặc kép chấm than, từng người người áo đen liền nhanh chóng sinh ra phản ứng. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong đạp lên mặt đất. Bỗng nhiên tản ra, tạo thành vây quanh chi thế. Động tác kia cùng phản ứng chi cấp tốc. Đã chứng minh ở đây những người áo đen này toàn bộ đều là siêu nhất lưu ma thuật sư. Chỉ sợ, mấy người này đều có được áp đảo. Thập tam nhân, thực lực, a dạng này một đám người liền đem chung quanh một vùng cho vây quanh. Nghênh đón một tên thiếu niên. Ba ba ba ba, theo bàn chân đạp tại trong vũng nước rõ ràng thanh âm quanh quẩn mà lên. Thiếu niên cúi đầu, đội mưa. Một bên theo trong lãnh địa đi ra, một bên đem chính mình bại lộ tại hết thảy người áo đen trước mắt. Tự nhiên chính là Rama, ngươi, tên là Amy người áo đen vừa nhìn thấy Rama. Lập tức sinh ra phản ứng, nhưng mà, Rama lại là tựa như không phát hiện chút gì một dạng. Tiếp tục cúi đầu, đem biểu lộ giấu ở ẩm ướt cộp cộp lưu dưới biển. Đạp lên bộ pháp, hướng về bên ngoài đi đến. Còn lại người áo đen đưa tay vươn hướng áo choàng bên trong. Tựa hồ muốn ra tay ngăn lại Rama. Chờ một chút, Amy lập tức lên tiếng, ngăn trở các đồng bạn động tác. Các người áo đen liền đều ngừng lại. Rama vẫn là tựa như không có cái gì phát giác giống như. Đi tới, cũng không lâu lắm, Rama rời đi các người áo đen vòng vây. Tại trong mưa tràn đầy lấy bước, hướng về trung tâm chợ phương hướng mà đi. Các người áo đen ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng đều đưa ánh mắt đứng ở Amy trên thân. Amy trầm mặc, các ngươi vào xem một chút đi. Đợi đến Amy đã nói như vậy về sau, còn lại người áo đen mới không lời lui ra, tiến vào trong lãnh địa, tiến hành điều tra, chỉ còn lại có Amy một người, nhìn Rama rời đi phương hướng, một hồi về sau vươn tay, đem mũ trùm lấy xuống, xuất hiện tại mũ trùm dưới đúng là một tấm lãnh đạm nữ giáo thụ khuôn mặt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chú lấy Rama rời đi, Amy Kimberly cứ như vậy lầm bầm, mà đáp án, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.